liền nhìn ngươi, nếu như Hàn Tuyệt có thể siêu việt phàm gian tu vi, đồng thời lưu tại phàm gian, vậy liền hoàn mỹ. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công, đem phàm gian tu hành thiên dung hội quán thông, liền có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn tu hành tâm pháp. Phù Tang thụ dưới, Ngộ Đạo kiếm vừa ra tới, dưới cây bầu không khí liền trở nên náo nhiệt. Ngồi xuống tu hành Phương Lương mở mắt liếc nhìn Đồ Linh Nhi, hỏi. Ngươi về sau còn về thiên tiên phủ sao? Đồ Linh Nhi mắt cũng không trợn, hồi đáp. Trở về làm gì? Nơi này rất tốt, ngăn cách với đời, có thể an tâm tu luyện, ta cũng không muốn trở về bị tội. Phương Lương im lặng, thiên tiên phủ nuôi một đầu bạch nhãn lang. Hắn còn dễ nói, dù sao bản thân hắn không phải thiên tiên phủ đệ tử, đã từng vì thiên tiên phủ chấp hành qua nhiệm vụ. Có thể Đồ Linh Nhi chính là thiên tiên phủ trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tu luyện, không cần ra ngoài, nói cách khác nàng còn chưa là thiên tiên phủ kiến công. Ngày khác tu vi ngươi đại thành, sẽ không tiếp tục phản bội sư tổ ta à, Phương Lương cảnh giác mà hỏi. Quảng cáo, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Đồ Linh Nhi. Đồ Linh Nhi rốt cục mở to mắt tức giận nói. Cái gì gọi là phản bội? Ta mặc dù rời đi thiên tiên phủ, nhưng ta lại không đối địch với thiên tiên phủ, tính là gì phản bội? Huống hồ nơi này không phải khổ tu thành tiên sơn sao, chăm chú khổ tu, không phải liền là đối với sư phụ lão nhân gia lớn nhất an ủi. Hiện tại coi như thiên tiên phủ trưởng lão tự mình đến đây buộc nàng trở về, nàng cũng sẽ không trở về. Phù Tang thụ dưới linh khí thật sự là quá nồng nặc. Đồ Linh Nhi đã không nỡ rời đi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời truyền đến tiếng sấm, đám người quay đầu nhìn lại, cuồn cuộn mây đen cuốn tới, không có yêu khí cũng không có ma khí, tựa hồ là mưa to sắp xảy ra. Đồ Linh Nhi nhíu mày, lẩm bẩm nói, tên kia cuối cùng thành công. Phương Lương hiếu kỳ hỏi, ai thành công? Kỳ Thiên Thần, thiên tiên phủ thiên kiêu số một, người này ngươi lúc trước chưa từng gặp qua, nhưng hắn thiên tư tuyệt đối là đương thời thứ nhất. Đồ Linh Nhi trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, cùng Kỳ Thiên Thần cùng thế hệ, là các nàng những thiên kiêu này bi ai? Phương Lương nghe chút trong mắt lộ ra chiến ý, hắn cũng đã được nghe nói Kỳ Thiên Thần cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ hướng người trong thiên hạ chứng minh ai mới là đương thời thiên kiêu số một. Hắn muốn vì sư tổ làm vẻ vang. Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An mấy người cũng nghe nói qua Kỳ Thiên Thần, nghe được Phương Lương hai người đối thoại, không khỏi đối với Kỳ Thiên Thần càng thêm hiếu kỳ. Không cần là thiên tiên phủ lo lắng, thiên tiên phủ kiếp này nhất định có thể hóa giải. Đồ Linh Nhi nhắm mắt cười nói. Phương Lương kinh ngạc hỏi. Cũng bởi vì Kỳ Thiên Thần, hắn một người liền có thể hóa giải thiên tiên phủ kiếp nạn. Này nhân gian chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn liền không khả năng là sư tổ ta đối thủ. Sư tổ ngươi không phải lục địa tiên thần sao, không tính phàm nhân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.